Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2241, góc truyện audio.com, cô quay đầu, nhìn người một chút. Hoắc Nhị cười, không lộ ra nửa điểm dị dạng, giống như hôm qua tới người này thật đúng là hắn đồng dạng. Trầm Mộc Bạch nói, tới giúp tôi rửa rau. Hoắc Nhị nhìn sang, rửa rau? Bằng không thì sao? Trầm Mộc Bạch phủi tay, hóa ra cậu liền đợi đến ăn, cái gì cũng không cần làm. Hoắc Nhị không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Hoắc Tam cùng hắn là đãi ngộ đồng dạng, vốn trong lòng chút không thoải mái này, tan thành mây khói. Bất quá thiếu gia sống an nhàn sung sướng, không phải có thể xuống bếp liền xuống bếp. Chỉ là rửa rau cũng không biết, Trầm Mộc Bạch nhìn rau xanh cơ hồ bị lỗ mất một nửa, mặt đen lên đem người đuổi ra khỏi phòng bếp. Cút cút cho tôi. Hoắc Nhị tựa tại cạnh cửa thuận miệng nói, một mình cô ở. Ba mẹ cô đâu, cô rửa rau, không có ở đây. Hoắc Nhị sừng sốt một chút, một hồi lâu nói, xin lỗi. Cậu không cần nói xin lỗi, đều đã đi qua. Trầm Mộc Bạch nói, đem thịt cũng cắt. Hoắc Nhị liền lập tức trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn gặp qua rất nhiều người đáng thương, nhưng hắn người này chính là như thế, cơ bản thương hại cũng sẽ không sinh ra một phần. Những người kia những chuyện kia đều cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng là lúc này có chút không giống nhau. Hoắc Nhị sờ lên nơi trung tâm trái tim, tôi cảm thấy tôi có chút thích cô. Trầm Mộc Bạch làm sao coi ra gì, cô qua loa nói, chia tay đều chia tay, để cho chúng ta đều làm đối phương độc thân cầu lẫn nhau được không? Hoắc Nhị cười cười, không nói chuyện, làm cơm tốt rồi về sau, đồ ăn bưng lên, Trầm Mộc Bạch liền nói, ăn đi. Đối diện nam sinh ngửi mùi, thơm, liền có chút đáng tiếc ăn vào lần thứ nhất đối phương làm là Hoắc Tam, mà không phải hắn. Đồ ăn mùi vị cùng hôm qua không kém, Trầm Mộc Bạch gắp một cái, làm bộ chuyện gì cũng không có phát sinh. Hoắc Nhị nào biết được hôm qua mùi vị thế nào, nhẹ gật đầu, rất tốt, so với hôm qua còn muốn ngon hơn. Cô liền đã xác định, Hoắc Tam nhân cách này xác thực cùng các hai nhân cách không có cảm xúc cùng giao lưu gì. Ăn cơm xong, Trầm Mộc Bạch cũng không trông cậy vào để cho người ta hỗ trợ rửa bát. Hoắc Nhị còn đang hồi vị mùi vị vừa rồi, Hoắc Tiêu cậu lại làm cái gì? Hoắc Nhị tâm tình rất tốt nói, tôi tại trong nhà tình nhân cũ. Hoắc Tiêu a, cậu tốt nhất trong vòng 10 phút trở về. Vậy làm sao có thể làm đây? Hoắc Nhị nói, chúng ta còn không có vuốt ve an ủi đủ đâu. Hoắc Tiêu, nếu không chuyện công ty, cậu đi làm. Hoắc Nhị, cậu ghen ghét. Hoắc Tiêu, ha ha. Hoắc Nhị, cậu liền thừa nhận đi. Hoắc Tiêu, tôi còn ở lại chỗ này ăn cơm đi, cậu còn không có nếm qua đi. Hoắc Tiêu tám phần. Hoắc Nhị, hắn đứng người lên, tiểu Tô Tô cô nấu cơm đặc biệt hợp khẩu vị ta, lần sau ta còn có thể tới đi. Trầm Mộc Bạch không thể. Hoắc Tiêu, tình nhân cũ của cậu tựa hồ đối với cậu không được tốt lắm. Hoắc Nhị rất không biết xấu hổ nói, cậu biết cái gì, chúng ta cái này gọi là đánh là thân mắng là yêu. Hoắc Tiêu trào phúng, thật cao hứng cậu có thể tại trong sinh hoạt như thế nào vận dụng cái thành ngữ này lừa mình dối người. Hoắc Nhị không thấy đối phương ác miệng, đi đến trước mặt nữ sinh, cúi đầu, nhìn chằm chằm người một lúc lâu. Trầm Mộc Bạch nhìn người, cậu muốn làm cái gì? Cô đã bắt đầu cảnh giác, liền sợ một giây sau Hoắc Tiêu liền sẽ đụng tới. Nhìn đến cô ấy biết rõ còn không ít, Hoắc Nhị cười trên nỗi đau của người khác nói, tối thiểu đối với cậu so với tôi tốt không được bao nhiêu. Hoắc Tiêu khó được không nói chuyện, Hoắc Nhị nhìn đồng hồ câu môi miễn cưỡng cười nói, câu nói kia tôi nói là thật. Cách chương.